Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, 16 năm trước, Dương lão sư cũng điểm một chén cappuccino. Ba ba cùng Trương bá bá quan hệ có thể muốn làm sao nói đâu. Dương Nhược Y còn không nghĩ tới thế nào giải thích vấn đề này, bởi vì ba ba cũng không có đối ngoại công khai ý tứ. Mình nếu là nói thẳng ra, tựa hồ có chút không ổn. Còn tốt, cuối cùng vẫn là không cần khó xử nàng. Bên cạnh Trương Khang Thành một bên cọ sát lấy cà phê, một bên đang cùng Khang Nghiêu nói chuyện phiếm bên trong. Câu được câu không nói ra, Dương lão sư vẫn là không thế nào yêu uống cà phê. Chà, mới là trong lòng của hắn tốt. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa lên đến liền điểm một chén cappuccino, uổng công ta những này tốt hạt đậu. Chỉ nghe Trương Khang Thành nói đùa nói. Rất sớm trước kia hắn liền yêu làm như vậy. Ta giáo hắn đi nhấm nháp khác biệt phong vị cà phê đậu, uống nguyên chất nguyên vị cà phê, hắn còn không vui lòng. Nói như thế uống cùng uống thuốc đông y đồng dạng. Khổ, nhất định phải thêm sữa thêm đường, nhất định phải điểm cappuccino. Ngài cùng Dương lão sư rất sớm trước kia liền quen biết sao? Khang Nghiêu hỏi. Nhận biết thời gian dài lạc, có 16 năm a. Khi đó còn không có làm đẩy bác, cũng không có hơi tin tức. Ta là tại Viện Khoa học Kỹ thuật bên trong mở một nhà quán cà phê. Trương Khang Thành đương nhiên sẽ không đem Dương Hàm nội tình toàn để lộ ra đến. Hắn chỉ là chọn một chút có thể nói tới nói. Ngài còn mở qua quán cà phê? Khang Nghiêu hơi kinh ngạc. Đúng, không chỉ là quán cà phê, bên trong còn có thể lên mạng. Cùng hiện tại rất nhiều lưới cà không sai biệt lắm. Nhưng lúc đó, tiệm của ta thế nhưng là Dương Thành đệ nhất gia tướng uống cà phê cùng lên mạng lý niệm dung hợp. Lại cùng nhau quán cà phê. Quán cà phê hoàn cảnh so phổ thông quán nét tốt hơn nhiều. Cũng không có người hút thuốc, liền rất thụ phụ cận bạch lĩnh nhóm thích, sinh ý rất tốt. Trương Khang Thành cười nói. Tổ Ninh quay đầu nhìn Dương Nhược Y liếc mắt, nàng đứng ở bên cạnh, thế mà nghe được cũng rất đầu nhập. Kỳ thật, Dương Nhược Y đối ba ba sự tình trước kia hiểu cũng không nhiều, bởi vì Dương Hàm cùng với nàng nói cũng không tỉ mỉ. Dương Nhược Y cũng chỉ là biết hắn cùng Trương Khang Thành liên thủ chế tạo vi thôi, cái này siêu khổng lồ. Sau đó hắn thâm tàng công cùng tên lặng yên phất y đi tình huống. Theo Trương bá bá giảng thuật bên trong, nữ hài nhi cảm giác cái kia đoạn phủ bụi tuế nguyệt thời gian dần qua hướng nàng mở một cánh cửa sổ. Nàng có thể nhìn thấy năm đó phụ thân thân ảnh. Dương lão sư khi đó cũng thích đến nhà chúng ta quán cà phê lên mạng. Ta đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Một mặt là bởi vì hắn mỗi lần tới liền điểm cappuccino, không thế nào uống cà phê người, vì lên mạng liền uống cappuccino. Một mặt khác là bởi vì hắn mỗi lần tới đều mang y, nghe được mình bị nâng lên. Dương Nhược Y hơi kinh ngạc chớp chớp mắt to. Mình khi đó liền đã ra đời sao? Trương bà bá có nhìn thấy qua mẹ của mình sao? Bất quá, đối với Trương bà bá nói cái này quán cà phê, nữ hài nhi lại là không có ấn tượng gì. Nàng đương nhiên không có ấn tượng. Bất quá khi đó y vẫn chỉ là một tiểu bảo bảo. Dương lão sư dùng hài nhi xe đẩy. Hắn tại máy vi tính vội vàng biên khúc làm việc. Y liền ngoan ngoãn nằm tại hài nhi trong xe đi ngủ. Trương Khang Thành hồi tưởng lại năm đó, liền không nhịn được có chút thổn thức. Cũng không biết hắn là tưởng niệm năm đó đơn giản vui sướng sinh hoạt, vẫn cảm thấy Dương Hàm lúc trước một người mang hài tử không dễ dàng, lại đang nhớ lại chuyện cũ. Hối hận đi, năm đó ta còn nói cho ngươi, lập nghiệp về lập nghiệp, quán cà phê không cần đóng, tìm mấy cái nhân viên cửa hàng liền có thể tiếp tục làm. Ngươi không nghe ta, bây giờ nghĩ tìm về năm đó ký ức, cửa tiệm kia cửa đầu đều tìm không được, đúng hay không? Dương Hàm thanh âm truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn lại từ trong phòng bếp đi ra rồi. Bất quá lúc này, Dương Hàm trên tay dùng đĩa bưng một lớn khỏa ướp tốt lắm rau cải trắng. Là có chút tiếc nuối, về sau muốn đem cửa tiệm kia bàn trở về, kết quả mới biết được nơi đó bị hủy đi, xây một cái văn hóa quảng trường. Trương Khang Thành tiếc nuối lắc đầu, cùng cái khác nghe không hiểu người giải thích một chút. Lão Trương, cái kia đạo canh chua cá là ngươi điểm a? Ai, ta còn nói ai điểm canh chua cá đâu. Không có hướng ngươi cái hướng kia suy nghĩ. Không phải, khẳng định nhớ kỹ ngươi thích ăn canh chua cá. Dương Hàm nói với Trương Khang Thành, ngươi nhất định phải dùng cái này Đông Bắc dưa chua làm canh chua cá. Ta nói cho ngươi, Đông Bắc dưa chua cùng chúng ta phương Nam dưa chua không giống. Nó là dùng rau cải trắng ướp, hương vị khẳng định cũng sẽ khác nhau. Xác định, ta cùng Tổ Ninh trò chuyện thời điểm hắn cũng đã nói. Nhưng nghe nói cũng là đặc sắc, ta nhưng là muốn thử một chút Đông Bắc bản canh chua cá. Trương Khang Thành cười ha hả nói, vậy được. Dương Hàm không cùng hắn nói chuyện tào lao, quay người lại trở về phòng bếp bận bịu đi. Yến Trấn Phúc tiểu tử này cũng là rất bắt mắt. Mặc dù hắn đối Dương Hàm cùng Trương Khang Thành quan hệ càng thêm cảm thấy hứng thú, nhưng giống như bát quái cũng nghe xong, hắn liền không chờ lấy uống cà phê, tranh thủ thời gian lui về đến phòng bếp, cho Dương Hàm châm củi nhóm lửa. Phòng khách bên này giống như là bị Dương Hàm đánh xóa. Trương Khang Thành không có tiếp tục nói hắn cùng Dương Hàm phía sau cố sự. Khang Nhiêu bọn hắn cũng không thể nào biết được Dương Hàm cùng Trương Khang Thành cùng một chỗ lập nghiệp tình huống, nhưng Khang Nhiêu là một duyệt vô số người, người chủ trì. Ánh mắt cỡ nào lão đạo a, hắn có thể nhìn ra được, Dương Hàm cùng Trương Khang Thành quan hệ cũng không chỉ là nhận biết bằng hữu nhiều năm đơn giản như vậy. Bọn hắn nói chuyện trời đất đợi cái chủng loại kia tùy ý cảm giác, cũng không phải là bằng hữu bình thường nên có trạng thái. Huống chi, Trương Khang Thành thân phận bây giờ cùng địa vị còn tại đó. Dương Hàm còn có thể biểu hiện ra ung dung không vội, còn có thể tùy tiện trêu chọc Trương Khang Thành. Cái này chỉ sợ dùng Trương Khang Thành bình dị gần gũi đều không có cách nào giải thích a. Khang Nhiêu loáng thoáng có thể cảm giác được Dương Hàm cùng Trương Khang Thành quan hệ tựa hồ càng giống là bình khởi bình tỏa. Tốt giống như vậy, bọn hắn nhiều năm hữu nghị còn có thể dạng này ổn định kiên cố mới nói còn nghe được. Thế nhưng là bình khởi bình tỏa, điều này có thể sao? Trương Khang Thành thế nhưng là trăm tỷ phú ông, Việt tỉnh nhà giàu nhất a. Dương lão sư mặc dù cũng coi là kẻ có tiền, đại lão bản, nhưng theo bình thường biểu hiện đến xem, Khang Nhiêu rất khó tưởng tượng tại tài lực trên Dương Hàm có thể cùng Trương Khang Thành có cái gì tương đối khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là Khang Nhiêu chính mình suy đoán. Hắn là một người thông minh, sẽ không ở ghi chép tiết mục thời điểm xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Mà ở những người khác xem ra, Dương Hàm có lẽ thật liền là tương đối may mắn. Tại Trương Khang Thành không có phát tích trước đó liền quen biết Trương Khang Thành, đạt được tương lai đại phú hào hữu nghị. Giống cái này kỳ tiết mục trong màn đạn, liền có rất nhiều bị chấn kinh đám dân mạng dạng này bình luận. Mã Đức, Dương Hàm vận khí cũng quá tốt rồi a. Trương Khang Thành đều cùng hắn có quan hệ, Dương lão sư mới thật sự là nhân mạch đại sư a. Lại là nhận biết Khuyết Hòa Quang, lại là nhận biết Trương Khang Thành, Khang Nhiêu lão sư cảm giác đều muốn cam bái hạ phong. Dương lão sư thiệt thòi lớn, năm đó mua cà phê tiền tích lũy, chờ Trương Khang Thành làm vi thôi thời điểm cho hắn đầu tư một điểm, cầm một điểm nguyên thủy cổ, hiện tại đoán chừng đều là ước vạn phú ông. Trương Khang Thành đều có thể nhận biết, ta muốn cho Dương lão sư quỳ xuống. Chờ một chút, Trương Khang Thành là bạn của Dương Hàm, là tiểu muội muội bá bá. Cái kia bốn bỏ năm lên, ta há không phải liền là Trương Khang Thành cháu con rể. Bên trái lăn đi, ta mới là tiểu y muội muội chồng tương lai. Vui vẻ hội viên ở đây, ai dám giành giật với ta tiểu y muội muội? Rút đao đi, các huynh đệ, hôm nay nhất định phải vì tiểu y muội muội cùng các ngươi liều mạng. Không nói trước những này dần dần lệch ra lâu, nháo thành nhất đoàn đám dân mạng. Phía trước những cái kia cảm thấy Dương Hàm vận khí tốt gặp Trương Khang Thành đám dân mạng tựa hồ cũng là nghĩ nhầm phương hướng. Đến tột cùng là Dương Hàm vận khí tốt đụng phải Trương Khang Thành, vẫn là Trương Khang Thành vận khí tốt đụng phải xuyên qua tới Dương Hàm đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.